Nữ vương Mami giá lâm, chương 3 cô xuất quỹ sao, góc truyện audio.com, editor thơ thơ người đàn ông đã đến đỉnh điểm dục vọng quả thực gần như sôi trào, đây là cảm giác anh chưa bao giờ từng có, còn tưởng rằng yêu chỉ là một loại phát tiết sinh lý, chính là hôm nay, anh lại đánh tâm nhãn muốn chiếm hữu người phụ nữ này. Chậm rãi, đại não Tuyết Vi trở nên càng thêm mê loạn, cả người như lạc ở trong vũ trụ cuồn cuộn mênh mông mờ ảo. Từng cái quần áo bị người đàn ông trừ bỏ, đầu cô mê say, mị nhãn như tơ, hai môi đỏ khẽ cắn ngón tay. Cái hình ảnh này thoạt nhìn quả thực gợi cảm đến mức tận cùng. Mà khi người đàn ông sắp rút đi một món quần áo trên người cô, Tuyết Vi đang mê loạn thần trí nháy mắt khôi phục một ít. Theo kế hoạch thời gian kết giao cùng Diệp Chiết Hạo đến bây giờ đã sắp 2 năm, tuy rằng cũng có hôn môi cùng ái muội, nhưng hôm nay đã xem như chừng mực lớn nhất giữa bọn họ. Hay không hẳn là, cứ như vậy tiếp tục đi xuống, Vivi, nhớ kỹ, lúc con còn chưa có cùng người đàn ông này đi vào lâu đài hôn nhân, thì không nên làm ra hành vi vợ chồng. Như vậy con không ngừng làm thấp đi chính con, cũng sẽ bị anh xem nhẹ con. Ngay lúc này lời mẹ dặn dò giống như cảnh tỉnh hoàn toàn kéo lý trí Tuyết Vi lại. Vì rằng hôm nay cô lại đây chính là muốn tìm Diệp Chiết Hạo đàm luận chuyện kết hôn, nhưng loại chuyện này, vẫn là chờ đến sau khi kết hôn làm càng thỏa đáng đi. Không, dừng lại, đừng tiếp tục chiết. A, Tuyết Vi vừa muốn ngăn lại thời khắc đó, một cảm giác cường đại xé rách truyền đến, cả người cô giống như là muốn vỡ thành hai nửa, thống khổ gào giống lên. Nhưng người đàn ông không khỏi phát ra một tiếng gầm nhẹ thoải mái từ cổ họng. Nhưng giây tiếp theo, đau, đau quá, tiếng Tuyết Vi thống khổ nỉ non rót vào lỗ tai người đàn ông, đau sao? Lúc này anh mới nhận thấy được thân thể người phụ nữ dưới thân tựa hồ cùng dĩ vãng có chút bất đồng. Chiết Hạo, sao anh lại có thể như vậy? Chiết Hạo, đối mặt cái tên hoàn toàn xa lạ này, người đàn ông đến đỉnh điểm dục vọng trong nháy mắt bị lạnh xuống dưới. Anh nhanh chóng rút ra thân thể, bước nhanh chạy đến đầu giường, mở đèn ở trong nhà ra, bang, bang, liền khai hai cái, nhưng ở trong nhà là một mảnh tối tăm như cũ. Đáng chết, trong phòng thế nhưng vào lúc mấu chốt cúp điện. Người đàn ông âm thầm mắng, nhanh chóng chỏng lên quần áo, mới vừa đi không được hai bước mới nhớ tới người phụ nữ trên giường. Người phụ nữ, ở chỗ này chờ tôi. Trước khi tôi trở về cô không được rời đi cho tôi. Lời nói bá đạo mang theo mệnh lệnh không cho người cự tuyệt giống như là ý chỉ quân vương. Sau khi người đàn ông ném xuống những lời này liền rời khỏi phòng. Tuyết Vi còn đắm chìm ở trong thống khổ lần đầu tiên tựa hồ còn chưa có bình thường trở lại. Vừa mới, giọng điệu của Chiết Hạo sao, ở trong lòng Tuyết Vi, Diệp Chiết Hạo vẫn luôn xem như người đàn ông ấm áp ôn tồn lễ độ, nhưng hôm nay từ đầu tới đuôi, cô cảm thấy Diệp Chiết Hạo quái quái thế nào, linh linh linh, đột nhiên, tiếng chuông điện thoại dồn dập truyền đến. Tuyết Vi kiềm chế thân thể đau đớn tiếp lên, alo, vị nào, Vi Vi, là Chiết Hạo, Tuyết Vi vừa muốn dò hỏi Diệp Chiết Hạo lúc nào chạy ra khỏi phòng. Thực xin lỗi, Vivi, hôm nay anh có chút chuyện quan trọng muốn làm, khả năng không có biện pháp gặp mặt em có chuyện gì muốn nói với anh sao? Không bằng nói trong điện thoại đi, góc chuyện audio.com, ong trong nháy mắt đại não Tuyết Vi lâm vào trống rỗng, toàn bộ say rượu tan đi cả người trở nên vô cùng thanh tình. Cách chương.